bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đây, thật giống là Thanh Cương Vương, ngươi chỉ là ảo giác mà thôi, ta không thấy hắn đi ra. Ồ, đúng rồi, sao hắn lại đi ra được? Đây, chẳng phải là nhân vật trong vở kịch, chuyên đi tuyên bố nhiệm vụ sao? Thứ, ta muốn nói là, đây là nhân vật giao thiệp tốt nhất mà ta từng gặp, không có ai sánh bằng, ngươi chỉ cần vào trong nhà đá, không cần nói nhiều, hắn nhất định sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ. Nếu như tất cả nhân vật trong vở kịch đều như vậy, ta có thể cười tỉnh trong giấc mơ. Một tên khí ước giả, nhận được nhiệm vụ khó khăn, liều mạng hoàn thành, mở miệng nói, hắn bị thương nặng, mất một cánh tay, bên trái thân, thể trái đen một mảnh. Tuy nhiên, dù trọng thương, hắn vẫn cảm thấy hài lòng, vì đã đạt được lợi ích. Thật ra, không cần phải nói nhiều, có tên lão ca chỉ dùng hai câu là xong. Khế ước, giả kia cố nén ý cười, nhớ lại ngày hôm qua, có một tên thích tìm cái chết đến gặp Tô Hiểu, vừa mở miệng đã nói, ta không sợ chết, cho ta một nhiệm vụ khó. Kết quả, người kia nhận được một nhiệm vụ chiến dịch level 42, khen thưởng phong phú đến mức khiến người khác phải ghen tị, hắn vui vẻ nhận nhiệm vụ rồi đi. Nhưng đêm đó, hắn chết không hề hay biết, cũng chỉ là chuyện bình thường, thực tế. Tôi hiểu không quá coi trọng tên khế ước giả đó, thực lực của đối phương chỉ là trung bình, nhưng đây là một kẻ có tham vọng lớn, hắn trước kia chưa gặp được cơ hội tốt, bị kẹt trong tình trạng khó khăn, lâu lâu mới gặp được một cơ hội, nhưng cuối cùng lại thất bại, dưới sự bảo vệ của đại quân ác ma thú. Tôi hiểu, tiếp tục tiến về phần hòa sơn, thời gian không còn nhiều, chỉ còn một bước nữa là có thể công chiếm phần hòa sơn. Chỉ còn một đối thủ cuối cùng, đại thủ lĩnh Thái Dương Bộ Lạc, Guruba, chính là người canh giữ sâu trong phần hỏa sơn, nơi ấy là một hang động không lớn, nhưng chính nơi này, Guruba đã đủ sức bảo vệ ải, vạn người cũng không thể xuyên qua. À, mỗi trọng thương, chính là do bị Guruba chém. Ông lão này, bất ngờ cường hãn đến mức khó mà tưởng tượng, rất nhanh, Tô Hiểu đã đến lối vào phần hỏa sơn, hắn đứng trước cửa hang động. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảng tối đen. Khi Tô Hiểu tiến vào trong, vài chục tên khí ước giả lập tức xuất hiện trong tầm mắt hắn. Những khí ước giả này đứng ở biên giới hang động, xung quanh còn có rất nhiều ác ma thú. Hang động này ước chừng hơn 1.000 mét vuông, chiều cao đủ lớn, hơn 10 mét. Rõ ràng là một hang động được đào bới cho ngọn núi từ thời hậu thiên. Trên tường đá còn vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái bằng màu đỏ rực. Ở bên kia của hang động, một ông lão cao gần 3 mét, thân thể khoác da gấu, tay cầm trường đao thô sơ, đứng sừng sững ở đó. Hắn lộ ra bắp thịt, cuồn cuộn nơi lòng ngực, vết sẹo trên cơ thể tuy không nhiều, nhưng vị trí đều là những chỗ hiểm yếu. Người này chính là đại thủ lĩnh của Thái Dương Bộ Lạc, Guruba. Lúc này trên người hắn còn tỏa ra một luồng hàn khí. Rõ ràng là sau trận chiến với A Mỗ, xung quanh hắn là mấy chục thi thể ác ma thú tinh anh. Guruba đứng yên một chỗ, căn bản không ai dám tiến lên. Cái khí thế nguyên thủy mạnh mẽ ấy, ai dám bước lên một bước, kẻ đó sẽ chết. Một tên thái dương chiến sĩ gần chết mở miệng. Guruba liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Thái dương chiến sĩ kia thần sắc trong mắt lập tức nhạt dần. Guruba đổi ánh mắt, chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Hắn căn bản không cần lời nói để biểu đạt, mà chỉ bằng trực giác cũng có thể nhận ra, người này thật sự rất nguy hiểm. Đến rồi, trung cực boss, đối đầu trung cực boss, chúng ta có muốn thử kít giết khen thưởng không? Một nữ khí ước giả mặc váy ngắn, đôi mắt vẽ màu phấn hồng, nở một nụ cười nhạt. Nhưng rồi nụ cười ấy dần dần biến mất, ta còn không muốn chết. Vạn nhất bị bọn chúng trong một khoảnh khắc đánh chúng, ta sẽ bị oan uổng. Đúng vậy, cảm giác nơi này không còn an toàn nữa. Nói xong, nữ khí ước giả cùng vài tên khác nhanh chóng lùi lại, di chuyển đến cửa động. Mấy chục tên khí ước giả hoặc đứng hoặc ngồi quanh biên giới hang động. Họ chuẩn bị mạo hiểm quan chiến, muốn xem các cường giả cấp 5 của thế giới này sẽ chiến đấu như thế nào. Tôi hiểu đứng cách Guruba 10 mấy mét. Dừng bước lại, nếu không phải là tình huống khẩn cấp, hắn đã chẳng muốn tự mình ra tay. Guruba cao gần 3 mét, theo thường lệ, một người như hắn sẽ khiến bất kỳ ai cảm thấy áp lực nặng nề. Thế nhưng, lúc này, hắn lại chỉ cầm trường đào nàng trước người, cúi thấp thân thể để phòng thủ, chứ không tấn công. Guruba đã chiến đấu liên tục suốt một ngày một đêm. Giờ đây, hắn đã rất mệt mỏi, cho dù vào thời kỳ sung sức nhất. Hắn cũng không dám nói, mình có thể đánh bại Tô Hiểu. Vì sao ngươi lại muốn tuyên chiến với tộc ta? Guruba hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Loại chiến dịch quy mô như vậy, bất luận phe nào thắng, cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Lại không có oán thù trước đây. Sao Cức Lạp trùng tộc lại đột nhiên tấn công? Mặc dù điều này không hoàn toàn ngoài dự đoán, nhưng thật sự quá đột ngột. Tô Hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ rút chàm long thiểm từ bên hông ra. Lý do chiến tranh đôi khi không cần lý do. Guruba thân thể căng lên, mạch máu nổi rõ, hắn kéo lớp da gấu sau lưng xuống để lộ thua to, bím tóc rủ xuống tới hông. Oanh, đá vụn bay tứ tung. Guruba trong mắt tất cả khế ước giả bỗng nhiên biến mất. Hắn giống như một cơn lực lượng hình, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Keng, một tiếng đinh vang lên, đốm lửa bắn ra. Guruba chợt dừng lại, nhưng rồi lại lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Một vệt máu từ lồng ngực hắn từ từ lan ra, máu tươi theo mũi đao chảm long thiểm nhỏ giọt xuống. Tô Hiểu đứng cách hắn mấy trăm mét, dưới chân đất là vô số vết rách. Nhìn thấy cảnh này, phần lớn khí ước giả đều cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp nhìn rõ. Một tiếng nổ vang lên, rồi một đạo ánh đao màu lam mờ ảo lé qua. Guruba lập tức bị đánh lùi. Nhiều khế ước giả cấp 3 trong lòng cảm thấy bực bội. Thực lực của họ không đủ tham gia chiến đấu, mà vẫn chỉ như một cơn ác mộng. Khạc, khạc, khạc. Guruba một tay che miệng, ho khan dữ dội. Máu tươi từ trong khe tay hắn chảy ra. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, từng bước một. Trong lòng hắn mấy ngày gần đây luôn cảm thấy đao thuật của mình có chút thiếu sót, nhất là trong trận chiến với lão thánh tu, hắn cơ bản không thể phản công, chỉ có thể phòng thủ. Tuy nhiên, sau khi giao đấu bước đầu với Guruba, Tô Hiểu lại tìm lại được cảm giác ban đầu. Trong mắt hắn, đao pháp của Guruba quá chậm, không có gì là kỹ xảo, hắn chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ để chiến đấu. Dương, Guruba gầm lên một tiếng, hỏa diễm bùng lên trên người hắn, nhanh chóng lan ra đến toàn bộ trường đao. Trước hỏa, Guruba hai tay cầm đao, đồng thời những người lao về phía trước. Chỗ đất dưới chân hắn từng tấc một nứt toác, một đao chém ra. Một tia hỏa diễm lớn hình cung bắn về phía Tô Hiểu. Ngay khi hỏa diễm ánh chạm vừa chém ra, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được sóng nhiệt phả vào mặt. Hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay sau lưng Guruba. Keng, keng, keng, đoạn lửa cùng tiếng va chạm sắc bén vang lên. Sóng khí từ cố đánh lan tỏa ra, tiếng xì xì vọng lên. Trường đao của Tô Hiểu xuyên qua vai trái Guruba, năng lượng thanh cương ảnh tràn vào cơ thể hắn, khiến một nửa cơ thể Guruba tê liệt. Hắn quỳ một chân xuống đất, trông có vẻ chật vật, nhưng thực ra đó chỉ là một cái bẫy. Phản nhận, Tô Hiểu đạp mạnh hai bước, nhún người lên, một cước đá vào mặt Guruba. Nhờ lực đẩy từ cú đá, hắn bật lên, trường đao rút ra khỏi cơ thể Guruba. Ha! Guruba quát lớn. Trong tay hắn vung lên trường đao thô to dài, gần một mét rưỡi, chém ngang qua. Đao này, hắn đã dùng toàn lực, khiến không khí xung quanh bị hút vào theo, tạo thành một cơn lốc nóng rực. Trường đao suýt chút nữa, chém trúng Tô Hiểu. Chỉ thiếu một chút là đã cắt đứt lòng ngực hắn, nhưng chỉ một cm ấy đã không thể vượt qua được. Tô Hiểu nhẹ nhàng lướt xuống đất, chưa kịp thấy hành động tiếp theo của Guruba, hắn đã đạp mạnh hai bước. Guruba cảm thấy một luồng lạnh toát khắp người. Hắn vừa tung ra một đao toàn lực, không phải là do sức mạnh cũ đã hít, mà là lực mới chưa kịp sinh ra. Tô Hiểu đứng trong kẽ hở trước người Guruba, giơ tay lên, một đao sắc bén bổ xuống. Trong giây phút nguy hiểm ấy, Guruba khi đang cúi người xuống, cảm thấy đầu óc như bị một vật lạnh lẽo gì đó đâm xuyên qua. Một khối thiên linh cái bay lên, Guruba không để ý đến cái đầu lộ ra ngoài, vung trường đao ngang trước người. Ngay khi Guruba nghĩ Tô Hiểu sẽ ra tay với tốc độ nhanh, Tô Hiểu bỗng cúi người, đá một cú chéo, ầm, bắp thịt bên hông Goroba nhanh chóng lõm xuống. Hắn bị đá bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp bay ra xa một mét. Tô Hiểu đã xuất hiện phía trên hắn, trường đao lại đâm xuống, xì xì, chảm long kiểm xuyên qua lồng ngực Goroba. Hắn bay ngược về phía bên, làm cho chảm long thiểm cắt một đường từ lồng ngực đến bên sườn, chém ra toàn bộ cơ thể hắn, nhận đạo đào. Thời, khi bay giữa không trung, Goroba cảm thấy mọi thứ xung quanh chậm lại. Kẻ địch lại vung đao, xuyên qua lồng ngực hắn một lần nữa, lần này đâm thẳng vào trái tim. Một tiếng vang ầm ầm, tôi hiểu dưới trên đá vụn tung tóe, hai tay cầm đao, trực tiếp quang Goroba bay ra xa. Lúc này, sự chênh lệch về thể hình giữa hai bên trở nên rõ ràng. Goroba tỏ ra vô lực, lại một tiếng vang thật lớn vang lên, Goroba đập vào vách đá bên phải. Phía bên trong hang động, một tên khế ước giả nhìn thấy thuốc lá rơi từ miệng, theo bản năng cúi đầu liếc nhìn thanh đao bên hông mình. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình và kẻ boss trung cực kia dùng vũ khí căn bản không phải loại giống nhau, hắn chỉ có cái gậy nhóm lửa, còn đối phương mới thật sự là đao. Hô, hô, Goroba từ vách đá trong hang động bò ra, miệng hắn thở dốc nặng nề, hắn đã thất bại, nhưng không hề cảm thấy cam lòng, dù đã chiến đấu suốt một ngày một đêm, nhưng về mặt kỹ xảo, hắn hoàn toàn thất bại. Bỗng nhiên, Goroba nhận ra, mình chỉ giống như kẻ vung vẩy cây côn thô bạo, ngốc nghếch và dã man. Goroba giơ tay lên, ra hiệu bảo mọi người dừng lại, rồi ngồi xuống đất, một lượng lớn máu tươi từ vết thương trên lồng ngực, hắn phun ra, người, ngoại tộc người, chém xuống đầu ta. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Goroba đôi mắt trợn lên, tức giận nhìn về phía Tô Hiểu, dùng hết sức lực cuối cùng, đâm thò bạo cây trường đá xuống đất, bùm. Chảm long thiểm phát ra một tiếng trong trẻo, chém mạnh vào cổ Goroba, một chiếc đầu lâu bay lên, phù, Goroba đầu rơi xuống đất, nhưng thân thể hắn vẫn còn ngồi đó. Tô Hiểu vung nhẹ thanh đao, vết máu trên lưỡi đao rơi xuống, rồi hắn thu đao lại vào bao, nằm, máng. Một tên khế ước giả đứng ngoài hang động, nhìn cảnh tượng này mà không thể nghĩ ra từ ngữ nào khác, chỉ có thể thốt lên một tiếng thảng thốt. Cảm giác bây giờ của hắn thật sự khó mà diễn tả nổi, vậy là, chết rồi. Vài tên khí ước giả đi tới gần hang động, Thái Dương bộ lạc đại thủ lĩnh, Goroba đã tử trận, chiến dịch chính thức kết thúc, bọn họ phải nhanh chóng đi tiêu hao chiến công, bởi vì chỉ còn khoảng một giờ nữa, họ sẽ phải đối mặt với luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu giết Goroba, nhận được phần thưởng, nhưng không đủ để bù đắp những tổn thất trong chiến tranh. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiêu diệt đại thủ lĩnh, Goroba, ngươi nhận được hòm báo cấp độ. Sử thi 61%, ngươi nhận được vẫn chi hỏa nhận, cấp độ sử thi, đao loại vũ khí. Thông cáo, phe mình đã hạ sát thủ lĩnh phe địch, tất cả khí ước giả trong phe đều nhận được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất. Thông cáo, phe mình đã hạ sát thủ lĩnh phe địch, tất cả khí ước giả đều nhận được 300 điểm chiến công thưởng. Thông cáo, phe mình đã hạ sát thủ lĩnh phe địch, tất cả khí ước giả đều nhận được phần thưởng cơ sở, một chiếc hòm báo màu vàng nhạt nhân một. Bà thông cáo nối tiếp, hơn 200 tên khí ước giả trong phe đều trải nghiệm được cảm giác khen thưởng. Đây không phải là phúc lợi ngẫu nhiên, mà là phần thưởng xứng đáng cho công lao của bọn họ. Những khí ước giả có thể gia nhập thế giới này đều từng thể hiện xuất sắc mới có quyền nhận thưởng. Tôi hiểu nhặt lên cây trường đao thô ráp từ trên mặt đất. Cây đao này đã được luân hồi nhạc viên công nhận. Sau khi kiểm tra thuộc tính, vẫn chi hỏa nhận, tôi hiểu cảm thấy Goroba đã phí phạm một tài sản quý giá. Vẫn chi hỏa nhận không phải là một cây đao được rèn thông thường, mà một khối kim loại từ trên trời giáng xuống, được tộc nhân Thái Dương bộ lạc phát hiện và thu thập sau nhiều năm chế tác và tiêu khắc. Cuối cùng, nó mới có hình dạng như một cây đao. Mặc dù vậy, cây đao này vẫn có phẩm chất sử thi, và nếu để Reed rèn lại, chắc chắn nó sẽ cung cấp cho Trảm Long thiểm nhiều sức mạnh hơn. Tô Hiểu tiếp tục đi vào trong hang động, A Mỗ theo sau hắn, tại đây có một lối đi, nhưng không ai biết nó dẫn đến đâu. Khi Tô Hiểu đi được một quãng, hắn dừng lại, vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên. Trước mặt Tô Hiểu là một khu động rộng chừng mấy chục mét vuông. Bên trong hoang tàn, mọi vật đều bị phá hoại không còn nguyên vẹn, một khối kim loại màu đỏ vàng to lớn nằm trên mặt đất, kích thước đủ bằng một cái thớt. Đây chính là một khối hỏa kim có độ tinh khiết cực cao, một trong ba nguyên liệu dùng để chế tạo Apollo. Tôi hiểu đặt tay lên khối hỏa kim, trong lòng suy nghĩ, liệu vật này có được xem là chiến lợi phẩm hay không? Người thu được hỏa kim 251,3 kg. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào luân hồi nhạc viên, tôi hiểu mới thấy hỏa kim được tính theo đơn vị kg, trước giờ hắn đều phải mua với giá đắt. Việc này không còn là vấn đề hồi vốn nữa, mà là cơ hội kiếm lời lớn. Nhắc nhở, thế giới, tọa độ sẽ hình thành sau 2 giờ, thế giới chi hạch còn 2 giờ nữa sẽ hoàn thành. Khi đó, cuộc tranh đoạt thế giới lần này sẽ kết thúc. Tôi hiểu hiện đang sở hữu 3.835 điểm công huân từ luân hồi nhạc viên. Số điểm này vốn dĩ đã là một phần thưởng không nhỏ. Nếu như hắn có thể lật được 3 lần nữa, phần thưởng sẽ lớn đến mức nào? Thật khó mà tưởng tượng được. Vì vậy, tôi hiểu nhận ra rằng, khi cấp độ của cuộc tranh đoạt thế giới càng cao, thì độ khó để thu được công huân cũng càng lớn. Trừ lần đảm nhiệm tài quyết giả trong cuộc tranh đoạt chiến trước, tính cả lần này, tôi hiểu đã tham gia tổng cộng 3 lần cuộc tranh đoạt thế giới. Lần đầu hắn thu được 768 điểm công huân, lần thứ hai là 1.335 điểm, và lần thứ ba là 3.835 điểm. Trong hai lần đầu, phần lớn điểm công huân của hắn không phải từ việc đánh giết khí ước giả, mà chủ yếu đến từ việc tiêu diệt các nhân vật quan trọng trong vở kịch. Đó mới là cách để thu được số điểm lớn. Những mục tiêu nhỏ hoặc binh lính tinh anh chỉ mang lại 1 đến 3 điểm, quan viên quan trọng mang lại từ 10 đến 50 điểm, còn thủ lĩnh các phe thì từ 50 đến 130 điểm. Nhưng lần này, trong cuộc tranh đoạt thế giới, điểm công huân chỉ có thể thu được thông qua việc đánh giết các khế ước giả phe địch. Vì vậy có thể thấy, hai lần trước phần thưởng công huân hẳn là do luân hồi, nhạc viên áp dụng hình thức thưởng cho những trận chiến cấp thấp. Cuối cùng, khi tham gia tranh đoạt ở cấp độ thấp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu một bên yếu thế, việc xoay chuyển tình thế thật sự là điều vô cùng khó khăn và không thể xảy ra tình huống như lần này. Tôi hiểu không thể xác định chính xác phần thưởng lần này sẽ phong phú đến đâu, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng phần thưởng lần này sẽ không thể nào thấp hơn mức mà ba nhạc viên đã đưa ra khi tổ chức chiêu mộ và trao đổi trước đây. Ba món khen thưởng mà nhạc viên đưa ra nhìn qua có vẻ mê người, nhưng thực tế, chúng không thể giúp tôi hiểu gia tăng chiến lược một cách đáng kể. Trong đó, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, quả thực có thể nâng cao thực lực của hắn, nhưng những khoáng sản hiếm có này chỉ khiến hắn thêm phần giàu có mà thôi. Để tăng cường thực lực, điểm thuộc tính thực sự là điều không thể thiếu, mà ba nhạc viên liên minh lại không hề trao cho hắn điểm nào. Các quyền khen thưởng khác cũng không mấy quan trọng, ba nhạc viên liên minh chỉ trao cho hắn dấu ấn đẳng cấp tăng lên, đó là quyền hạn cơ bản nhất, chỉ là thêm chút vẻ ngoài. Thời gian chỉ còn lại 2 giờ. Tôi hiểu, phải nhanh chóng thăm dò kho tàng của Thái Dương Bộ Lạc. Sau khi thu hồi 251,3 kg hỏa kim, tôi hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Trên vách đá của kho tàng, giá gỗ đã hư hỏng, chỉ còn lại đống đổ nát, đất đai đầy rác rưởi. Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất chính là một cái vại nước được khoét trống từ cọc gỗ. Bên trong chứa chất nhầy đen kịt, chất nhầy này tỏa ra một mùi đặc biệt. Bên trong ngâm các loại khoáng thạch, động vật hàm răng và tinh thể các loại. Rõ ràng, Thái Dương Bộ Lạc đã nhận thức được thất bại sắp tới, nên họ đã bắt đầu hủy hoại những bảo vật mà họ tích lũy suốt mấy trăm năm, không để chúng rơi vào tay kẻ địch. Ngoài một đống hỏa kim lớn, tôi hiểu, không tìm thấy vật gì có giá trị khác. Quả thật, sau khi đánh bại kẻ địch chính diện, không còn một kho báu nào để cướp, vì hầu hết kẻ địch đều không ngu dại đến mức để lại tài sản quý giá cho kẻ thắng. Nếu không phải hỏa kim, không sợ lại chất nhầy, màu đen ăn mòn kia, thì đống hỏa kim lớn này cũng sẽ bị hủy hoại hết. Dấu vết bị chém từ phía trên cho thấy, Thái Dương Bộ Lạc tộc nhân đã không chỉ một lần thử phá hủy vật này. Sau khi cướp được khối hỏa kim, tôi hiểu luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó. Hắn không tìm thấy Thái Dương Diễm đầu nguồn, Điều này có thể do kỹ thuật của Thái Dương, bộ lạc tộc nhân, đã phá hủy, nhưng cũng không thể nào không để lại chút dấu vết nào. Đang lúc Tô Hiểu còn đang nghi hoặc tin tức từ Mai Siêu, mẫu hoàng của chủng tộc, truyền đến, bên đó cũng đã kết thúc chiến đấu, nhưng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mai Siêu xuất trận với 34 vạn chủng tộc, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại 13 vạn, số chết là 21 vạn. Tổn thất nặng nề như vậy là vì bên đối phương có những liệt dương chiến sĩ cực kỳ dũng mãnh. Cuối cùng, Mai Siêu đối mặt không phải là những chiến sĩ liệt dương bình thường, mà là đội tinh, anh hỏa diễm địch tạp, tàn tàn, bên Tô Hiểu. Hắn đã đánh xuyên qua Thái Dương bộ lạc, còn Masio cũng đã hoàn thành chiến đấu. Nhưng hai bên chưa từng giao chiến, và phần hỏa sơn cũng không có liên lạc gì. Điều làm Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ chính là, chiến tranh vừa kết thúc, Masio lập tức rút lui, không hề bàn bạc về việc chia địa bàn hay phân chia quyền lợi. Cảm giác đó giống như một đứa trẻ nhặt được một đống tiền mặt, vui mừng, nhưng lại lo sợ bị người khác cướp mất. Bên trái phần hỏa sơn, sơn động rõ ràng không còn đáng để thăm dò nữa. Vì vậy, Tô Hiểu dẫn theo đại quân ác ma thú hướng về phía sơn động bên phải của phần hỏa sơn mà tiến tới. Tô Hiểu vừa đến phía bên phải sơn động, liền nhìn thấy vô số thi thể liệt dương chiến sĩ nằm rải rác, cho đến thi thể Mai Siêu chủng tộc, tất cả đều không thiếu sót. Tô Hiểu tiến vào trong sơn động, mùi khét bốc lên nồng nặc. Hắn đi sâu thêm mấy chục mét, phía trước xuất hiện một ngã ba hình chữ Y, hai sơn động giao nhau, tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu rất nhanh đến tận cùng của sơn động, phía trước là một mảnh đỏ rực, sóng nhiệt nóng rực tuôn ra, đây là một khu vực rộng hơn vạn mét vuông trong hang động. Vào trong, Tô Hiểu nhận ra đây là một mảnh hồ dung nham, một cây cầu đá rộng, 4 mét bắc qua hồ dung nham, dẫn vào trong một sơn động khác. Xung quanh vách núi, có những dấu vết va chạm rõ ràng, cầu đá cũng đã bị đứt đoạn, trên đó phương vãi một loại kim chất lỏng màu đỏ. Còn có từng mảng vảy to bằng chậu rửa mặt, lớp tinh thể phủ lên cánh tay phải của Tô Hiểu, khiến cả cánh tay, hắn giống như được làm từ thủy tinh lam, trong suốt và mờ ảo. Hắn dùng đầu ngón tay, chấm một chút kim chất lỏng đỏ trên cầu, đưa lên ngửi thử, rồi phán đoán đó chính là vết máu. Căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu trước đây, Tô Hiểu nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh tượng chiến đấu. Một con chim khổng lồ đã nghỉ ngơi trong dung nham, mà Sio, một tộc chủng, giao chiến với nó, trận chiến kéo dài ít nhất 5 giờ. Cuối cùng, chim khổng lồ không thể chống đỡ được, bị chủng tộc vây công đến chết. Tô Hiểu bước qua cây cầu, đi tới một mảnh đài đá, trên đó đầy hoa văn tinh xảo, dung nham chảy chậm rãi trong các khe hở bên dưới, phía trước là một đống đá vụn. Xa xa hơn, trên vách đá, có mấy bức bích họa rất trừu tượng. Bức bích họa thứ nhất, vẽ cảnh vài người nguyên thủy quỳ, dưới chân một con chim khổng lồ. Con chim khổng lồ cũng cúi đầu, duỗi rộng cánh. Trên cánh, là ngọn lửa đang thiêu đốt. Bức thứ hai, vẽ cảnh con chim khổng lồ đang rộng cánh. Xung quanh là một đám người nguyên thủy đang vây công nó. Bức thứ ba, vẽ con chim khổng lồ bị giết chết, và một người nguyên thủy đứng trên thi thể của nó, trong tay cầm trái tim của chính mình. Bước thứ tư, vẽ con chim khổng lồ phục sinh, cánh lại mở rộng. Dưới chân, nó là một nhóm người nguyên thủy, họ như đang bảo vệ con chim, mà con chim cũng như đang bảo vệ họ. Bích họa kết thúc ở đây. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía hồ dung, nhằm cách đó không xa. A Mỗ, đi xuống dưới tìm xem. À, A Mỗ liền thay đổi hình thái thành dung nham, rồi nhảy vào trong hồ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi chỉ còn một giờ nữa là tọa độ hiện tại sẽ hình thành. A Mỗ từ trong hồ dung nham bỏ ra, nó cầm theo 3 vật phẩm, một chiếc lông chim dài nửa mét, một tảng đá tròn, và một viên xương sọ đen cháy. Tô Hiểu quan sát 3 vật phẩm. Đầu tiên hắn ném chiếc lông chim đi, vì nó chẳng có giá trị gì, chỉ là lông của một sinh vật siêu phàm mà thôi. Còn lại tảng đá tròn và viên xương sọ đen, hắn cảm thấy chúng hẳn có giá trị, bèn đứng yên trầm tư. Khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu tiến tới bệ đá bên trái, dùng lớp tinh thể bao quanh nắm, đấm đấm, đánh vạnh vào mặt đất. Sau một lúc, hắn di chuyển tới một chỗ khác, đùng, đùng, đùng, tiếng vang rỗng ruột vọng lại. Tô Hiểu dùng sức đấm mạnh xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, nền đất vỡ ra, dung nham phun trào từ vết nứt. Khi nó ngừng dâng lên, Tô Hiểu liền bước tới chỗ phá động, cúi xuống nhìn vào bên trong. Vết nứt đó nối với một hồ dung nham ở sâu dưới. Nhưng không có gì giá trị, hắn tiếp tục quan sát vách đá, nơi có một vết rãnh to bằng nắm tay, giống với hình tròn của bàn đá trong tay hắn. Hắn thử đưa bàn đá vào, nhưng không vừa, Tô Hiểu lật bàn đá trong tay. Cảm thấy vật này có vẻ giống với nguyên lý của Rubik, hắn lại cúi người nhìn vào vết rãnh trên vách đá, quan sát kỹ trong vài giây. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, rồi bắt đầu vặn nhanh bàn đá trong tay, rắc, cùm cụm, ca ca ca. Chỉ sau vài giây, hình tròn trên bàn đá thay đổi, xuất hiện một hình dáng giống như con chim. Tô Hiểu nhét bàn đá vào rãnh trên vách đá, ầm ầm ầm, dưới chân bệ đá bắt đầu rung chuyển. Dung nham trong rãnh từ từ thối lui, Tô Hiểu ngồi xồm, suy nghĩ trong hai phút, rồi lại tiến đến chỗ phá động. Lần này hắn suy tư lâu hơn, khoảng 10 phút sau, hắn đưa tay chỉ vào góc trên của bàn đá, chậm rãi chuyển động, cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, thử nghiệm 3 mức độ sau. Bệ đá đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, chìm xuống một đoạn dài, ngang với mặt hồ dung nham. Dung nham chảy vào trên đài đá, làm nổi lên những dấu ấn bên trong. Lúc này, ở mặt trong bệ đá, một tấm cửa đá đã lộ ra. Cửa đá có 3 kết cấu phân theo thượng hạ. Tô Hiểu quăng sườn sọ trong tay, tiến đến trước cửa đá, đứng nhìn một lát. Hắn áp tay vào cửa đá, nhắm mắt lại, cảm nhận chuyển động chính giữa cửa đá, nơi khắc một cái máng. Vừa mới chuyển động, một cái gai nhọn bắn ra từ cửa đá. Tô Hiểu vội vàng nghiêng đầu né tránh, rồi tiếp tục chuyển động khắc máng. Thử nghiệm 6 loại tổ hợp sau, cửa đá bắt đầu từ từ bay lên. Tô Hiểu cầm xương sọ trong tay, ném vào hồ dung nham, nhưng vật này không có tác dụng gì. Đối với cơ quan của Thái Dương Bộ Lạc, so với Tô Hiểu, vốn chỉ là một trò chơi giải đố đơn giản, quả thực chỉ như độ khó của vườn trẻ. Cửa đá hoàn toàn mở ra, Tô Hiểu cười cợt, hắn cảm thấy Masio, trung tộc mẫu hoàng, thật thú vị. Sau khi vây công và giết chết thủ vệ, đối phương mang thi thể đi, không hề quay lại. Tô Hiểu nhìn vào trong cửa đá, bên trong chỉ có một khu vực nhỏ vài mét vuông, đầy dây leo. Một trái tim đang liên tục nhảy lên giữa những dây leo đó, ngọn lửa màu vàng bốc lên từ trái tim, làm không khí xung quanh biến dạng vì nhiệt độ cao. Tô Hiểu không đoán sai, đây chính là nơi còn lại của những tộc nhân Thái Dương Bộ Lạc may mắn sống sót, để họ có thể nắm lấy sức mạnh báo thù. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp kim loại màu xám đen từ trong không gian dự trữ. Đây là kim loại tungsten ore, tuy không kiên cố, mật độ cũng không cao, nhưng có khả năng chịu nhiệt độ rất cao. Tô Hiểu liền ném chiếc hộp kim loại chứa tungsten ore cho A Mỗ, vì trái tim của Thái Dương Diễm có nhiệt độ quá cao, hắn không thể tùy tiện lại gần. Thể chất của A Mỗ chịu nhiệt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Dù cho là A Mỗ, khi tiếp cận trái tim Thái Dương Diễm, cũng không khỏi phải ngửa ra sau một chút. Đùng, trái tim Thái Dương Diễm bị bắt vào trong hộp kim loại, dây leo liên kết với nó cũng bị bẻ gãy theo. Tô Hiểu tiến về phía ngoài hang động. Hắn cảm thấy tâm trạng rất tốt, bởi vì đây là cơ hội hiếm có mà không cần phải động thủ, chỉ cần thu được chỗ tốt. Sau lưng hắn, A Mỗ dường như muốn nói điều gì, nhưng lại ngập ngừng, muốn nói mà không dám nói ra. Nhìn thấy biểu hiện của A Mỗ, Tô Hiểu dừng bước. Hắn chưa từng thấy A Mỗ tỏ ra do dự như vậy trước những thứ khó giải, vật lạ. Tô Hiểu quay lại nhìn A Mỗ, hỏi, A Mỗ, ngươi có điều gì nghi hoặc, nếu như có thể giúp A Mỗ nâng cao khả năng suy nghĩ, Tô Hiểu không ngại chia sẻ cách quan sát, suy đoán và phá giải cơ quan. A Mỗ ngơ ngác trả lời, A Mỗ, đói bụng. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi, để A Mỗ đằng sau với vẻ mặt vô tội. Vừa mới ra khỏi sân động, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên trong đầu Tô Hiểu, nhắc nhở, cuộc chiến tranh thế giới đã kết thúc. Hư không chi thụ công chứng bên trong, thông cáo. Cỡ lớn không gian, xác định vị trí tọa độ đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phương. Luân Hồi Nhạc Viên, thế giới, chi hạch dùng hợp bên trong, dùng hợp hoàn thành. Bản thế giới đã quy nạp vào Luân Hồi Nhạc Viên, công dụng, thí luyện, khảo hạch. khế ước giả đột phá cấp độ, chiến tranh kết quả, thắng lợi, phè mình nhân số, một người, truyền tống, chuẩn bị bên trong, địa điểm, luân hồi nhạc viên, vì đã thiết lập, cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ trong bản thế giới. Lần này, truyền tống không cần đi qua, tinh không trung, chuyển trạm, sẽ trực tiếp đến luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng, thân thể Tô Hiểu dần trở nên trong suốt, rồi cuối cùng biến mất, bố bố uông, à mỗ, Benny, và bà Hà, cũng giống như vậy, trong đại bản doanh của trùng xào, cúc lạp, đang mê mải với trò chơi trên điện thoại di động, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, một cỗ ràng buộc trong cơ thể nàng từ từ biến mất. Cướp lạp duỗi tay ra, như muốn nắm lấy điều gì. Đến lúc này, nàng mới hiểu rõ câu nói của Tô Hiểu trước kia. Nếu ngươi đủ mạnh, ta sẽ cho ngươi thấy một thế giới khác. Còn hiện tại, ngươi quá yếu, đó là thế giới của cường giả. Hư không, hắc nguyên tầng thấp, gió đen, sa mạc, những kiến trúc cao lớn bằng đất cát giờ đã sụp đổ. Nơi này, trước kia, là quê hương của một tộc người Tí Hon. Nhưng giờ đây, nhà cửa của chúng bị phá hủy. Những cây trồng quý giá đều bị giẫm nát. Hàng ngàn, hàng vạn thi thể của tộc người Tí Hon vương vãi khắp nơi. Một nam nhân toàn thân mặc giáp đen, cầm trường côn, đứng giữa đống thi thể. Mặt của hắn bị giáp che kín. Hắn thậm chí không có tên, chỉ được gọi là số 1045. Dừng tay, bọn họ là vô tội. Một âm thanh yếu ớt từ dưới đống đổ nát vọng lên. Là ngốc Mao Vương, mặt đầy máu, bên cạnh nàng là thanh kiếm, thắng lợi, và thể ước chi kiếm, đã gãy, người để chúng ta thất vọng quá. Số 1045 vừa nói xong, hắn liền dùng chân đạp mạnh lên người một tộc, người Tí Hon sắp chết. À, Toria, không muốn, ấy nấy, không muốn bởi vì, chúng ta chết đi, trách cứ, 90, chúng ta từng, trộm quá, rắc, tộc người Tí Hon. Dưới chân số 1045 bị dẫn nát bấy, máu tươi văng ra, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt ngốc Mao Vương từ từ trợn to, đồng tử co lại nhanh chóng, đó là sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng, không muốn. Lại, tiếp tục nữa, ngốc Mao Vương thấp giọng mở miệng, mấy ngày trước, nàng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khi đang thi hành nhiệm vụ. Nàng đột nhiên trở nên nhẹ dạ, nàng vốn đáng bị xử lý nghiêm khắc. Nhưng ta lười dùng quyền hạn để bảo vệ nàng. Việc này không liên quan gì đến người. Mấy năm trước, những kẻ nhỏ bé kia đã trộm lấy của ta. Số 1045, đứng trước mặt ngốc Mao Vương. Ngươi muốn cứu nàng sao? Chani, Leopold, à, nghĩ kỹ đi. Rất tốt, ta cho ngươi 15 ngày. Sau 15 ngày, ta sẽ giết nàng. Trước khi đó, nếu ngươi muốn giết ta, ngươi có thể giết ta. Nhưng nếu ngươi không đủ kiên định, thanh kiếm của người sẽ không thể giết được kẻ địch. Số 1045 xoay người, bước đi xa dần, để lại ngốc Mao Vương với mặt đầy kinh ngạc. Có kẻ là nửa sư phụ của nàng, phần còn lại chính là số 1045. Hắn đã sống hơn 400 năm, và chỉ trong những trận chiến đẫm máu, hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Số 1045 nói không sai. Nếu ngốc Mao Vương có thể tự tay đâm chết phần thân thể này của hắn, thì đối thủ của nàng sẽ không có ai là không thể giết, nàng sẽ không còn do dự trước bất kỳ ai nữa. Xa xa trên đỉnh dốc, cóc kẻ mang theo bình rượu cao lớn, cười ha hả, quả nhiên, trước đây nàng quá nhẹ dạ, tiểu khả ái, còn phải được dạy dỗ cho đúng. Số 1045, hai ngày nữa sẽ trói chặt nàng bạn thân Thani, tiểu khả ái sẽ làm gì đây? Thật khiến người ta chờ mong, ha ha, ngốc Mao Vương từ từ từ bò dậy từ mặt đất, thân thể nàng bỗng sốc tỉnh táo lại. 15 ngày, ta sẽ dùng sức mạnh của mình, là vì bảo vệ ta, ngươi chú ý đến kẻ khác. Thế giới này thật tàn khốc, tất cả những thứ công chứng đều là vọng tưởng mà thôi, ta đã từ nơi đó, ra đi, không muốn lại bị những kẻ kia ràng buộc. Ngốc Mao Vương rút kiếm, chẳng biết từ lúc nào, con ngươi của nàng đã chuyển thành màu vàng nhạt. Vào lúc này, nàng như thể vừa tìm lại được một sinh mệnh mới, truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả đã vào gian phòng chuyên môn, nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân, số công huân sẽ được đổi lấy khen thưởng tương ứng, hiện hữu công huân, 3.835 điểm, công huân chuyển hóa bên trong, liệp sát giả năng lực phán định bên trong, phán định hoàn thành, đã định ra mức khen thưởng xứng đôi với liệp sát giả. Liệp sát giả nhận được khen thưởng như sau: A. 42 điểm chân thực thuộc tính, B. Hoàng kim điểm skill nhân 2, C. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 65, D. Lên các vinh dự huân chương cấp độ. Nhắc nhở, liệp sát giả thành lý, các hành vi trái quy tắc, sẽ nhận được kim cương vinh dự huân chương, đồng thời, vinh dự cửa hàng sẽ nâng cấp lên cấp 2. E. Cận chiến vật lộn tông sư thí luyện bằng chứng. Nhắc nhở, liệp sát giả, khi vào sân thí luyện, giữ bằng chứng này có thể tiến hành 1015 giờ thí luyện siêu gánh nặng, giúp nâng cao năng lực chiến đấu lên cấp tông sư, từ level 12 level 20, tổng cộng 5 loại khen thưởng. Lần này không cần lựa chọn, bởi vì tất cả đều đã được Tô Hiểu thu nhận. Tích trữ trong không gian hoặc dấu ấn luân hồi, không thể nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thu được số điểm thuộc tính chân thực lớn nhất. Điểm hoàng kim skill chính là thứ có thể gặp mà không thể cầu, dùng nó để đột phá năng lực, nâng cao hạn mức tối đa, còn về huân chương vinh dự cấp độ, lại là phần thưởng tăng lên từ việc săn giết nhiệm vụ, tuy trong thời gian ngắn chưa thể thấy rõ hiệu quả, nhưng đối với sự phát triển lâu dài, chắc chắn có lợi ích to lớn. Tính đến 65 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhìn qua có vẻ không bằng số lượng từ tử vong nhạc viên, hay thiên khải nhạc viên, nhưng nếu tính luôn, cận chiến vật lộn tông sư thí luyện bằng chứng, thì lại không đơn giản như vậy. Sau khi kích hoạt, cận chiến vật lộn tông sư thí luyện bằng chứng, năng lực cận chiến vật lộn của Tô Hiểu có thể trong vòng 10 đến 15 giờ đạt đến cấp độ tông sư. Quá trình này tuy hiếm có, nhưng kết quả lại vô cùng hài lòng. Thử hỏi, một năng lực tông sư cần bao nhiêu viên linh hồn kết tinh và nhạc viên tệ, huống chi là tông sư cấp từ level 12 đến level 20. Loại khen thưởng này, so với 105 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh từ thiên khải nhạc viên, lại càng phong phú hơn nhiều. Khi chiến đấu với kẻ địch, Tô Hiểu không chỉ sử dụng đao thuật, mà thường xuyên dùng đá chéo chờ đợi thời cơ, kéo dài khoảng cách với đối phương, hoặc thông qua đòn đá làm mất cảm giác ở tứ chi của kẻ địch. Qua quá trình luyện tập, Tô Hiểu đã có cơ sở vững chắc trong cận chiến vật lộn. Cận chiến vật lộn sở trường level 57. Sở trường, đại sư, tông sư, đây là hai cấp độ lớn tiếp theo, và khi có được năng lực cận chiến vật lộn tông sư, đao thuật của Tô Hiểu sẽ càng thêm linh hoạt. Tô Hiểu đã sớm nhận ra rằng hai loại năng lực này có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng làm sao, hắn không thể chịu trách nhiệm nổi với việc tăng cường cả hai loại năng lực cơ bản mà lại phải tiêu hao nhiều năng lượng, vì vậy hắn chỉ có thể thông qua việc bồi dưỡng tòa để tăng cường năng lực vật lộn cận chiến của mình. Hiện tại, luân hồi nhạc viên đã giải quyết phiền não này của Tô Hiểu bằng một phần thưởng. Đó là một loại năng lực cấp tông sư. Tuy nhiên, đó không phải là những viên hòm báu hay quyền hạn cơ bản mà có thể so sánh với phần thưởng này. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu vừa nằm xuống nền ngủ, hắn ở trong thế giới tranh đoạt chiến. Nhìn thì có vẻ thanh nhàn, nhưng thực tế không ngừng suy tư. Chỉ đến lúc này, hắn mới thu xếp, xong ba nhạc viên liên minh, giúp họ an nghỉ yên lành. Bố bố Uông cũng vậy. Mơ mơ màng màng, nhìn thần sắc, như thể đang say rượu. Kỳ thực, hắn đang ăn thịt tế thần mưu. Ban đầu, bố bố Uông còn nghi ngờ, nghĩ rằng một sinh vật mạnh mẽ như tế thần mưu mà ăn vào lại không có phản ứng gì. Nhưng giờ đây nhìn lại, thì thấy thịt tế thần mưu quả thực, có hiệu quả mạnh mẽ. Mọi sức lực đều dồn lên đầu, chỉ thấy bố bố Uông ngẩng đầu lên, thân thể ưỡn một cái, rồi trực tiếp ngã xuống thảm trải sàn. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu bỗng mơ màng tỉnh dậy, hắn đi ra ngoài rửa mặt. Trong lúc đi, hắn đạp phải đuôi Benny một lần, rồi lại đạp phải bà Ha một lần. Bà Ha bị đạp ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn xung quanh, tình huống thế nào đây? Bà Ha ngạc nhiên hỏi, meo, Benny nghiêng đầu, thể hiện vẻ mặt. Đây là chuyện bình thường, ngươi làm quen rồi sẽ tốt thôi. Tô Hiểu rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái, rồi rời khỏi gian phòng chuyên môn, tiến thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, hoàn nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho. Ngươi hiện tại có các thuộc tính chân thực như sau: chân thực sức mạnh, 112 chân thực nhanh nhẹn, 110 chân thực thể lực, 110 chân thực trí lực, 109, liệp sát giả có thể phân phối 42 điểm thuộc tính chân thực, lần này có thể phân phối một lượng thuộc tính không nhỏ, tổng cộng là 42 điểm, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi phân phối như sau, sức mạnh cộng 11, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, trí lực cộng 11, chân thực thuộc tính phân phối xong, cường hóa bắt đầu, vù, thuộc tính cường hóa kho vận chuyển lên đỉnh, lần này tăng lên phạm vi quá lớn, khiến Tô Hiểu cảm giác được sự đau nhói, như lâu ngày không gặp, tuy nhiên, hắn dần dần cảm nhận được sức mạnh đang biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, da hắn dần dần đỏ lên, trái tim đập mạnh, tốc độ nhịp tim nhanh gấp mấy chục lần bình thường, huyết dịch nhanh chóng lưu thông khắp toàn thân hắn. Khi quá trình cường hóa kết thúc, Tô Hiểu ngồi dậy, bước chân của hắn rất chậm, hắn tiến về phía cửa, đại sảnh cường hóa. Mỗi bước đi nhanh hơn, một chút, ai ui, nhìn đường A, huynh đai, một cô gái thân hình nhỏ bé, cao khoảng 1m4, ngồi cách Tô Hiểu 4m. Nếu là lúc bình thường, hắn có thể tránh được, nhưng lúc này, Tô Hiểu không kiểm soát được tốc độ, vô tình đụng phải cô gái, và nhẹ, một cái, cô nàng ngã xuống đất, lăn ra xa 4m, không thấy người, ngừng, không cần suy nỗi, đau quá, ta tự tôn. Cô gái kêu lên, ai, nếu như ta thấp thêm 1m, vừa rồi, ngươi đã đạp lên ta rồi, cô gái nhỏ này, rõ ràng rất hài hước, không để bụng chuyện nhỏ nhặt, Tôi Hiểu chỉ lướt qua người cô. Hắn không quay lại, tiếp tục đi xa, một lúc sau, cô gái ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Tôi Hiểu, rồi cất tiếng hát, một ngày nào đó, ta cũng sẽ mạnh mẽ như vậy, Tôi Hiểu bước đi chậm lại, lần này thuộc tính cường hóa tăng lên quá nhiều. Hắn cần chút thời gian để thích ứng. Hiện tại, các thuộc tính thực tế của hắn đã đạt đến chân thực sức mạnh, 123 điểm chân thực nhanh nhẹn, 120 điểm chân thực thể lực, 120 điểm chân thực trí lực, 120 điểm. Tôi hiểu biết rằng, để đạt được loại tổng hợp thuộc tính này, hắn ít nhất phải trải qua từ 4 đến 5 lần diễn sinh thế giới, không chỉ thuộc tính của hắn được tăng lên. Mà khi có một lượng lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hắn còn có thể nâng cao đao thuật, và cận chiến vật lộn cũng có thể đạt đến cấp độ tổng sư. Thêm vào đó, với hai điểm hoàng kim thuộc tính, Tô Hiểu sẽ có chiến lực tuyệt đối, đủ để đạt đến cấp 5 đỉnh tiêm thê đội. Đến lúc đó, hắn sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào trong nhạc viên sân đấu, thậm chí có thể khiêu chiến với người mạnh nhất cấp 5 trong sân đấu. Hải thần, cổ thánh nhất, một nhân vật được cho là mạnh nhất trong số các khí ước giả cấp 5 của Luân Hồi Nhạc Viên. Có người từng nói hải thần, cổ thánh nhất mạnh đến mức biến thái. Nhưng nếu có cơ hội, tôi hiểu chắc chắn sẽ muốn giao đấu với đối phương. Tuy nhiên, hiện tại, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Lúc này, đẳng cấp Luân Hồi, dấu ấn của tôi hiểu mới, chỉ là level 47 do chiến tranh nhiệm vụ bị gián đoạn, đại lượng khí ước giả. Đã sớm trở về, mà không có thế giới kiếp toán, nên đẳng cấp luân hồi dấu ấn không tăng lên. Tô Hiểu, cảm thấy chiến lược của mình sắp vượt qua đẳng cấp luân hồi dấu ấn. Đây chính là cơ hội tốt sau hai lần thức tỉnh phệ linh giả thiên phú. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này muốn có cơ hội thức tỉnh thêm một lần nữa, sẽ càng khó khăn. Trong chuyên môn gian phòng, Bú Bú Uông vẫn đang mơ màng, Benny nằm chờ đợi mệnh lệnh. Sẵn sàng giúp Tô Hiểu bán ra vật phẩm, còn Ba Ha, mang theo A Mỗ, đã đi ra ngoài sóng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, Benny lập tức tiến lại gần, nó nóng lòng chờ đợi Tô Hiểu mở hòm báo, tuy nhiên nó vẫn chưa dám tự mở một phiền, vì vận may của nó, lúc to, lúc kém. Tô Hiểu hiện có 3 viên hòm báo, trong đó có một hòm báo màu vàng, một hòm báo cấp độ sử thi, 61%. Và đặc biệt nhất là hòm báo bá chủ, mà hắn mong đợi từ lâu, hòm báo bá chủ, hắn từng nghe nói về loại trang bị này, loại trang bị không có cấp bậc cố định, mà là duy nhất, tức là mỗi bá chủ trang bị sẽ chỉ có một kiện, không thể có cái thứ hai, đồn đại rằng, bá chủ trang bị có thể dùng đến chết, không cần phải lo lắng thay thế. Điều này càng khiến Tô Hiểu thêm phần kỳ vọng, sau khi đốt một điếu thuốc, Tô Hiểu gia tăng âu hoàng trạng thái. Rồi trực tiếp mở hòm báo màu vàng, lúc này, hắn mở hòm báo cấp bậc này, trong lòng không hề có chút dao động. Người mở hòm báu, màu vàng, ngươi thu được 12.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được sứ mệnh hô hoán, màu vàng, sứ mệnh hô hoán, nơi sản xuất, cấp 5, chiến tranh thế giới, phẩm chất, màu vàng, loại hình, pháp trượng, trị liệu loại, bền độ 76/76, lực công kích 15-30, trang bị yêu cầu, chân thực trí lực 80 điểm, thể lực 50 điểm, thần thánh loại, truyền thừa, huyết thống, nghề nghiệp chờ, trang bị hiệu quả 1, hô hoán, bị động, khi phóng thích năng lực trị liệu, có 18% tỷ lệ không tiêu hao, trang bị hiệu quả 2, thần thánh người, bị động, khi phóng thích năng lực trị liệu, tăng lên 26% lượng trị liệu, cho điểm 400, trang bị màu vàng có điểm từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, ta nguyện thiêu đốt chính mình, hóa thành thánh chi diễm, vì mọi người rọi sáng tiến lên phương hướng, giá 180.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu vốn dĩ không để tâm đến chiếc hòm báu màu vàng này, nhưng khi mở ra, hắn lại phát hiện bên trong có một pháp truyện trị liệu, trong mắt khế ước giả, trang bị có thể chia làm 4 loại nơi sản xuất, diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, chiến tranh thế giới, hư không, trong đó, trang bị từ hư không là dễ bán nhất, tiếp theo là từ chiến tranh thế giới, trang bị từ nguyên sinh thế giới gần với chiến tranh thế giới, và cuối cùng là trang bị từ diễn sinh thế giới. Pháp trượng trị liệu vốn đã ít, lại còn là sản phẩm từ chiến tranh thế giới, nên giá trị của nó chắc chắn sẽ cao hơn 30% đến 50% so với các trang bị tương tự khác. Sứ mệnh hô hoán cũng đáng giá cao, dù chỉ có 2 loại năng lực bị động, nhưng đây là những năng lực mà Vũ em rất cần. Với khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu tự tin mở chiếc hòm và may mắn mở ra cấp độ sử thi. Ngươi mở ra cấp độ sử thi hòm báu, ngươi thu được Thái Dương Thủ Vọng Giả. Thái Dương Thủ Vọng Giả, nơi sản xuất, cấp 5 chiến tranh thế giới, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, áo, bố chất cộng thuộc giả, sức phòng ngự hơi yếu, bền độ 95/95, trang bị yêu cầu, chân thực trí lực 90 điểm, chân thực mị lực 105 điểm. Triệu hoán loại, cơ sở năng lực tông sư, cấp, trang bị hiệu quả 1, 3 thủ vệ, chủ động, gọi ra Thái Dương Tam thủ vệ, tiêu hao 50% pháp lực trị, nhắc nhở, 3 thủ vệ được chia ra, gồm hỏa diễm địch tạp, liệt dương chiến sĩ, siêu tinh anh, và đại thủ lĩnh, Guruba, tổng hợp thuộc tính ban đầu là 87%, nhắc nhở, hỏa diễm địch tạp và liệt dương chiến sĩ. Siêu tinh anh có tổng hợp thuộc tính được xác định bởi trí lực thuộc tính của người triệu hoán, còn đại thủ lĩnh, Guruba có thuộc tính cố định, trang bị hiệu quả 2, liệt dương tí hộ, bị động, khi kích hoạt năng lực triệu hoán, có 10% tỷ lệ thua được liệt dương hộ thuẫn. Tấm chắn này có cường độ bằng trí lực, thuộc tính nhân 5 cộng mị lực, thuộc tính nhân 3, nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, liệt dương hộ thuẫn có thể trồng chất tối đa 3 lớp ổ đái, điểm đánh giá 700 điểm, giới thiệu tóm tắt, mặt trời, chí cao vô thượng, giá 390.000 điểm nhạc viên tệ. Mặc dù theo tôi hiểu, trang bị này không có gì đặc biệt, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn lại tìm được một món tiền cực kỳ có giá trị. Liên tiếp, mở ra 2 viên hòm báu, tôi hiểu đều thu được tiền lời, đây vốn là chuyện tốt. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra, sau khi ra trì Âu hoàng trạng thái, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống vận khí tiêu hao, còn lại một viên hòm báu, chính là bá chủ hòm báu, tỷ lệ xuất hiện bá chủ trang, bị chỉ có 12%, không cao lắm. Tô Hiểu cầm lấy bá chủ hòm báu, quyết định mở ra, khi mở ra, không hề xuất hiện tia chớp nào, điều này khiến hắn thầm than, tạm thời không có duyên với bá chủ trang bị, người mở ra bá chủ hòm báu. Ngươi thu được thức tỉnh Thánh Huy, ngươi thu được bá chủ tinh phách, thức tỉnh Thánh Huy, nơi sản xuất, chiến tranh thế giới loại hình, vầng sáng, trang bị tiêu hao phẩm chất, đây là trang bị gạch chéo vật phẩm đặc thù, cần xác định tính chất, có thể phán định phẩm chất, bền độ, 170/170 trang bị yêu cầu, không hiệu quả 1, thức tỉnh, vầng sáng level 10. Gia trì hiệu quả cho toàn bộ đơn vị trong phạm vi 500 mét, tăng 20% tốc độ hồi phục thể lực, sử dụng hiệu quả 1, Sau khi sử dụng thánh huy, người sử dụng sẽ vĩnh viễn nhận được năng lực thức tỉnh vầng sáng level 1. Năng lực này có thể gia tăng, giá trị 480.000 điểm nhạc viên tệ, bá chủ tinh phách nơi sản xuất. Chiến tranh thế giới gạch chéo nguyên sinh thế giới, gạch chéo hư, không loại hình. Tài liệu hiệu quả, bà viền, bá chủ tinh phách, có thể trao đổi, cho bá chủ trang bị, nhắc nhở, có thể tiến hành trao đổi, tại luân hồi, nhạc viên, vị trí trong diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới. Chiến tranh thế giới, không thể hoàn thành trao đổi, giá bán, không thể bán. Bá chủ hòm báo khen thưởng rất thú vị, đầu tiên chính là vầng sáng loại trang bị, thức tỉnh thánh huy, thứ này vừa là trang bị, lại vừa là một loại vật phẩm tiêu hao, đeo vào, thức tỉnh thánh huy. Người sở hữu có thể phát động thức tỉnh vầng sáng với hiệu quả level 10 sau khi sử dụng. Vầng sáng này sẽ vĩnh cửu nắm giữ hiệu quả thức tỉnh. Thức tỉnh vầng sáng level 10 có hiệu quả làm tăng 20% tốc độ hồi phục thể lực, cái gọi là thể lực hồi phục. Không phải là hồi phục HP mà là sự phục hồi từ sự mệt mỏi của cơ thể. Đến cấp 5, tôi hiểu chỉ có hai cách hồi phục thể lực, một là ngủ. Hai là tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục thương thế, từ đó khôi phục thể lực một chút. Dù nhìn như gia tốc khôi phục thể lực không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực, nhưng trong những hoàn cảnh nguy hiểm, như chiến trường hay trong các cuộc sinh tồn thí luyện, thì thể lực khôi phục lại rất hữu dụng. Hơn nữa, vầng sáng này không tiêu hao, suốt 24 giờ gia trì. Nếu xét lâu dài thì đây là một trang bị phụ trợ khá tốt. Ai đeo được vầng sáng này? Đương nhiên là Bobo Uông. Kẻ thường xuyên, ở chiến trường biên giới, lúc nào cũng sẵn sàng ra trận, nguyên bản hắn chỉ cung cấp vầng sáng băng tuyết nữ thần, giờ lại có thêm một loại vầng sáng nữa. Lúc này, Bobo Uông rõ ràng tinh thần rất phấn chấn, nhìn vẻ mặt của hắn, xem ra chỉ cần mấy tiếng nữa là có thể đi ra ngoài chiến đấu. Tô Hiểu liền đem, thức tỉnh thánh huy, giao cho Bobo Uông, tuy rằng trong thời gian ngắn, hắn không chuẩn bị để Bobo Uông nắm giữ loại năng lực này. Nhưng dù sao, năng lực tiêu hao của Bobo Uông rất thấp, vẫn phải so với vận khí mà tính, sau này. Nếu như hắn gặp phải những vùng có nhiều siêu phàm dã thú, có thể cân nhắc để Bobo Uông vĩnh viễn nắm giữ thức tỉnh vầng sáng. Còn về bá chủ tinh phách, tôi hiểu cảm thấy đây là một hình thức an ủi, dù lần này không thu được bá chủ trang bị, nhưng sau này, nếu có cơ hội, ba viên bá chủ tinh phách có thể đổi được một bá chủ trang bị, vận may không đến, chỉ có thể dùng thực lực để tập hợp lại, đơn giản vậy thôi. Ba viên hòm báu đã mở ra xong. Tôi hiểu, bắt đầu suy nghĩ về việc nâng cao đao thuật. Hiện tại, đao thuật của hắn đạt đến đao thuật tông sư, level 26, cộng với số linh hồn kết tinh còn tồn đọng trong không gian dự trữ, hắn hiện có tổng cộng 76 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Để nâng đao thuật từ level 26 lên, hắn cần có số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tương ứng, và tiêu tốn 300.000 nhạc viên tệ cho mỗi cấp. Từ level 30 trở đi, chi phí sẽ tăng lên, nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm về con số chính xác. Điều duy nhất hắn biết, chắc là mình rất cần nhạc viên tệ. Hiện tại, trong tay hắn, chỉ có 27.500 điểm. Nhớ đến nhạc viên tệ, tôi hiểu lập tức nghĩ tới nhóm mạo hiểm thần hỏa. Mở luân hồi dấu ấn, đánh dấu bưu kiện và mang theo thông tin về hai trang bị, sứ mệnh hô hoán và thái dương thủ vọng giả, hắn chọn người nhận kiện và gửi đi, cả quy trình, thực hiện trôi chảy, như nước chảy mây trôi, đã trở thành thói quen sau nhiều lần thực hiện tại một nhà hàng 6 sao. Trong phòng ăn riêng biệt, thần hoàng cùng nhóm thành viên, cốt cán của hắn đang liên hoan, cuồng hồ, lão Sơn Dương và Mạt Trà đều có mặt trong buổi tiệc. Gần 10 người đã uống đến hơi say, bầu không khí vui vẻ, dễ chịu nhất vào thời điểm này. Thần Hoàng quan sát xung quanh, nhìn thấy những người bạn đồng hành, cùng hắn chiến đấu, suốt chặng đường. Nhớ lại những lần cùng nhau chiến đấu, trên mặt hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười. Các vị, Thần Hoàng vừa định lên tiếng, thì đột nhiên nhận được một thông báo. Đó là bưu kiện từ một khế ước giả, mà hắn đã đặc biệt đánh dấu. Nhìn thấy tên Biakuya trong thư, sắc mặt thần hoàng lập tức trở nên nghiêm túc. Biakuya ra tay, tất nhiên là trang bị tinh phẩm, không hề khuếch đại. Tuy nhiên, điều khiến thần hoàng cảm thấy ưu tư chính là có một số trang bị hoặc vật phẩm mà hắn thật sự không thể mua được. Nếu không nhìn thấy những trang bị này có thuộc tính mạnh mẽ, hắn còn có thể bình tĩnh. Nhưng khi thấy mà lại không thể mua, thì cảm giác khó chịu dâng lên. Thần Hoàng vừa thay đổi sắc mặt, vừa nhìn về phía Cuồng Hổ, đoàn trưởng, lần này, có mua được không? Cuồng Hổ uống một hớp rượu mạnh, không cần hỏi thêm, hắn cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thần Hoàng nhẹ nhàng xoa mi tâm, ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Trà, và một nam nhân gầy gò đứng bên cạnh. Mạc Trà là thủ tịch đại vũ em của hắn, còn nam nhân gầy gò kia là một Triệu Hoán Hỉ. Thần Hoàng liền đưa tư liệu về, Thái Dương Thủ Vọng Giá, cho nam nhân gầy gò. Đoàn trưởng, cái này, gương mặt nam nhân gầy gò lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng lên, cho thấy hắn đã sẵn sàng, vì vật phẩm này hắn có thể đập nồi bán sát để mua. Thái Dương Thủ Vọng Giả, không chỉ có 3 triệu hoán vật mạnh mẽ, mà còn có thể tăng cường khả năng tự vệ của hắn. Điều này vô cùng quan trọng với một triệu hoán hệ như hắn, vì năng lực cận chiến của triệu hoán hệ luôn có phần yếu kém. Mà trà, với cây trị liệu pháp trượng phẩm chết vàng, cũng tỏ ra hứng thú. Thần Hoàng đây đang vì đoàn đội suy tính chi tiêu. Mà trà hiện tại, dùng, chính là một trang bị cấp độ truyền thuyết do Diễn Sinh Thế Giới sản xuất. Nhưng điểm số không cao lắm, nếu so với Sứ Mệnh Hô Hoán và chiếc pháp trượng cấp độ truyền thuyết kia, người sau có năng lực đa dạng hơn, nhưng về mặt thực dụng, chưa chắc đã mạnh bằng Sứ Mệnh Hô Hoán, vì đây là trang bị chiến tranh thế giới sản xuất. Hắn không mấy hứng thú, chỉ lướt qua một chút rồi nói, ân, đoàn trưởng, chúng ta nói chuyện giá cả đi. Thần Hoàng không lên tiếng, nhưng có vẻ hắn nghe thấy lời than thở về đoàn đội bóc tiền, vì hai bên không phải lần đầu giao dịch, nên giá cả rất nhanh đã được thỏa thuận xong. Thái Dương Thủ Vọng Giả là trang bị cấp độ sử thi, thuộc tính mạnh mẽ, nhưng vì là trang bị triệu hoán loại khế ước giả, số lượng người dùng ít, nhu cầu không lớn, cuối cùng giá cả được định là 193,5 vạn nhạc viên tệ. Nếu là trang bị cấp độ sử thi khác, giá trị ít nhất cũng phải cao hơn 30% so với vậy. Nhưng lý do tôi hiểu không coi trọng loại trang bị triệu hoán này, không phải vì mị lực thuộc tính của hắn thấp, Sứ Mệnh Hô Hoán lại thuộc loại trang bị quý hiếm. Đại đa số trang bị màu vàng có giá dao động từ 30 đến 45 vạn nhạc viên tệ, đặc biệt là những pháp trượng dùng cho trị liệu. Khi kết hợp với năng lực và tính thực dụng, giá trị sẽ tăng thêm 20%. Hơn nữa, vì là chiến tranh thế giới sản xuất, giá cả lại được điều chỉnh tăng thêm 15%. Cuối cùng, Thần Hoàng quyết định mở giá cao là 695.000 nhạc viên tệ. Vạn nhạc viên tệ đã đến tay. Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm tăng cường đao thuật. Hắn lần này muốn tăng liên tục. Liệp sát giả có thể nâng đao thuật tông sư lên đến level 32, cần tiêu hao 70 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 2.200.000 nhạc viên tệ. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu nhận ra rằng, khi đao thuật tông sư vượt qua level 30, chi phí để nâng cấp lại tiếp tục tăng lên. Bên cạnh Tô Hiểu, từng viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, lần lượt bị phá nát, một lượng lớn linh hồn tinh khí, vỡ vụn bay lơ lửng xung quanh hắn, hiện ra một cảnh tượng đồ sộ. Vì những linh hồn kết tinh này, Tô Hiểu đã không biết đã mạo hiểm bao nhiêu lần, nay cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch. Ánh sáng trước mắt Tô Hiểu dần dần mở đi. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, hắn đã đứng trên một ngọn núi tuyết, tuyết bay tán loạn, cuồng phong gào thét. Trước mặt hắn, mười mấy nơi xuất hiện 6 bóng người. Thân thể bọn chúng đều được tạo thành từ linh hồn kết tinh. Những bóng người trong suốt đó không có một chút động tác nào, nhưng chúng liền xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Thế giới phá diệt, rầm, một tiếng nổ lớn. 6 bóng người do linh hồn kết tinh tạo thành lao về phía Tô Hiểu, từng đạo ánh sáng chạm cắt qua tuyết bay tán loạn, chém vỡ không gian. Một con băng long khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khi nó rơi xuống đất, hàng loạt sao băng cũng từ trên cao rơi xuống theo. Oanh, oanh, oanh, mặt đất nứt vỡ. Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ lực hút mạnh mẽ từ phía sau kéo tới. Khi hắn lại mở mắt lần nữa, hắn đã trở lại trong căn phòng chuyên dụng, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường. Thế giới phá diệt, Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, tay phải không biết từ lúc nào đã nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm. Ồ gào gâu, một âm thanh phá vỡ không khí truyền đến, Đó là tiếng của bố bố Uông. Nó đã hoàn toàn phục hồi, hiện đang núp trong góc tường, còn Benny thì ngồi xổm trên đầu nó. Thân thể cũng áp sát vào góc tường, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế lại. Không chém ra một đao vì kích động, nếu như hắn ra đao lúc này, trong gian phòng chuyên môn ấy, mọi vật sẽ không còn nguyên vẹn. Hắn vừa rồi đã thấy rất nhiều thứ, như sáu vị cường giả đao thuật, suốt đời thấu hiểu, mỗi người đều có chiến tích hiển hách, một người chém xuống cự long, một người chạm xuyên qua thế giới. Bốn người còn lại, mỗi người, đều có chiến tích hùng hổ. Tô Hiểu, tuy không thu được những đao thuật của các cường giả kia, nhưng hắn đã chiếm được thể ngộ đao thuật. Điều này đủ để nâng cao đẳng cấp đao thuật của hắn. Đao thuật tông sư đã tăng lên level 32. Đao thuật tông sư đã thức tỉnh, năng lực trung cực mới, nhận chi cực. Đao thuật tông sư, level 32, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường lực công kích của vũ khí đao lên 517%, tăng thêm 54%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 139%, tăng thêm 30%, miễn dịch với tinh thần khống chế, miễn dịch với đầu độc tâm linh và các kỹ năng hướng dẫn khác. Phụ gia năng lực ban đầu, vạn vật rung động level max cộng cộng, đột phá giới hạn tối đa 2 cấp độ, level 10 trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, tự khai phá bên trong, tính chất đã thay đổi, năng lực này đã mở 95%, level 20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận, bị động, miễn dịch 50% linh hồn thương tổn, được miễn một lần, đối với đòn sát thương, có thể đe dọa tính mạng, trung cực năng lực, nhận chi cực, có thể kích hoạt chủ động hoặc bị động. Khi sử dụng bất kỳ chiêu thức đào thuật nào, có thể lựa chọn kích hoạt năng lực này, khiến uy lực chiêu thức được tăng cường mạnh mẽ, tăng từ 16% đến 35%, tùy vào chiêu thức sử dụng mà hiệu quả có sự khác biệt. Nhắc nhở, nếu lựa chọn chủ động kích hoạt năng lực này, khi sử dụng chiêu thức đào thuật, thể lực tiêu hao sẽ tăng lên theo tỷ lệ. Nhắc nhở, trong chiến đấu, năng lực nhận chi cực có tỷ lệ tự động kích hoạt, khi bị động phát động, năng lực này không tiêu hao thể lực, và vĩnh viễn gia tăng khả năng lĩnh ngộ đao thuật của liệp sát giả. Sau khi kiểm tra xong hiệu quả tăng cường đao thuật, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng, chỉ riêng việc gia tăng cơ bản của hiệu quả này. Hiện tại, ngay cả khi hắn chỉ sử dụng một thanh trường đao phẩm chất màu trắng, cũng có thể phát huy uy lực tương đương với thanh trường đao phẩm chất tím sẫm hoặc vàng óng nhạt, mới vừa nhận được năng lực nhận chi cực. Đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Nó có hai hình thức kích hoạt. Loại thứ nhất, khi Tô Hiểu triển khai chiêu thức đao thuật, có thể chủ động kích hoạt năng lực này. Ví dụ, khi hắn sử dụng chiêu nhận đạo đao, huyết nhận, trong khoảnh khắc trước khi thi triển, có thể mở ra nhận chi cực để tăng cường uy lực chiêu thức, mức độ tăng cường uy lực từ 16% đến 35% tùy vào từng chiêu thức. Theo đánh giá của Tô Hiểu, sau khi kích hoạt nhận chi cực từ 5 đến 8 lần, hắn có thể cảm thấy cơ thể bắt đầu kiệt sức. Loại thứ hai của năng lực này còn mạnh mẽ hơn. Đây là hiệu quả của nhận chi cực được kích hoạt một cách bị động, không tốn hao gì. Khi Tô Hiểu sử dụng chiêu thức đao thuật, sẽ có linh quang lóe lên, đó chính là dấu hiệu của nhận chi cực đang phát động. Nói một cách đơn giản, khi hắn sử dụng đao thuật, chiêu thức sẽ được cường hóa. Ngay sau khi nâng cấp xong đao thuật, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về việc sử dụng hai điểm hoàng kim thuộc tính. Hắn cân nhắc xem nên tăng cường năng lực nào. Sau một hồi suy tư, hắn quyết định rằng tăng đồ lục chi ảnh sẽ có lợi nhất, không chỉ nâng cao uy lực của phóng trục, mà còn giúp tăng cường độ phòng ngự của thanh cương ảnh. Ban đầu, phòng ngự của thanh cương ảnh không mạnh mẽ lắm, vì lúc đó, Tô Hiểu chỉ dùng năng lượng của thanh cương ảnh để tạo thành một tấm thuẫn, mà sức phòng ngự lại không đủ tập trung. Mãi, cho đến khi hắn phát hiện ra lớp tinh thể hình thái, có thể phủ lên người một lớp tinh thể bảo vệ, sức phòng ngự của lớp tinh thể mạnh hơn nhiều, gấp vài lần so với tấm thuẫn năng lượng, đủ sức giúp hắn chịu đựng nhiều đòn công kích, chí mạng. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sử dụng hai điểm hoàng kim thuộc tính để nâng cấp đồ lục chi ảnh. Sau khi xác định lựa chọn, một cảm giác nóng rực dâng lên trong cơ thể hắn, tương tự như cảm giác khi Lần Đào nhận được Đồ Lục Chi Ảnh, chỉ trong vài giây, nửa người hắn gần như mất hết cảm giác, chỉ chút nữa thì từ trên giường ngã xuống. Mặc dù quá trình tăng cấp chỉ kéo dài chưa đến 10 phút, nhưng đối với Tô Hiểu, đó lại là quãng thời gian dài đằng đẵng. Khi năng lực Đồ Lục Chi Ảnh hoàn tất nâng cấp, hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Đồ Lục Chi Ảnh Level Max cộng cộng, năng lực chuyên môn trưởng thành, năng lực hiệu quả, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 230%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành thực thể và phóng ra bên ngoài, đồng thời có thể điều khiển trong phạm vi 75m. Nhắc nhở, khi thanh cương ảnh năng lượng thực thể hóa, cường độ, lực sát thương, tốc độ, khả năng xuyên thấu nguyên tố và khả năng điều khiển sẽ tùy thuộc vào trí lực thuộc tính. Hiện tại chân thực trí lực thuộc tính là 120 điểm. Nhắc nhở, năng lực này tổng hợp cường độ có thể gia tăng theo sự tăng cường của thanh cương ảnh năng lượng. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, thanh cương ảnh leo lên trên ống tài áo hắn, xoay quanh bên người. Sau khi thực chiến và tổng kết, hắn không còn xem phóng trộm là vũ khí thông thường nữa, vì làm vậy sẽ làm giảm giá trị chiến đấu của phóng trộm. Phóng trục càng thích hợp để ra đòn chí mạng vào thời điểm quan trọng. Nếu như Tô Hiểu và kẻ địch đánh nhau đến mức kiệt sức, phóng trục đột nhiên được phóng ra, có thể tạo ra tác dụng quyết định, nếu không chỉ có thể dùng để kiềm chế kẻ địch. Ví như khi đối phó với Aokiji, Kizaru, Akainu, lúc đó Tô Hiểu coi phóng trục như vũ khí thông thường. Kết quả ban đầu, ba người kia quả thật bị phóng trục làm cho bất ngờ. Nhưng rất nhanh họ đã tìm được cách đối phó, khiến tác dụng của phóng trục giảm đi một nửa. Sau khi hoàn thành việc tăng cường thuộc tính, đào thuật, cùng với Đồ Lục Chi Ảnh, Tô Hiểu chuẩn bị nâng cao năng lực cận chiến vật lộn. Khi bốn giả hoàn thành, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có sự biến hóa mạnh mẽ. Như lòng trời lở đất, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra, hắn sẽ được lựa chọn vào nhạc viên sân đấu. Đó là điều không thể nghi ngờ. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, nhờ vào việc tăng cường đao thuật và Đồ Lục Chi Ảnh. Hắn đã dần thích ứng được với tố chất thân thể hiện tại. Ít nhất hắn sẽ không gặp phải bất kỳ chế ước, giả cấp thấp nào nữa. Chỉ cần hoàn thành việc tăng cường cận chiến vật lộn, hắn sẽ hoàn toàn thích ứng với cơ thể này. Chưa đầy nửa giờ sau, Tô Hiểu đã có mặt tại sân thí luyện. Hắn kích hoạt cận chiến vật lộn tông sư thí luyện bằng chứng. Nhắc nhở, đã kích hoạt quyền hạn thí luyện, đang định ra bên trong, đã xây dựng linh hồn ảnh trong gương, 109 cụ. Liệp sát giả sẽ tiến hành 10 đến 15 giờ thí luyện siêu gánh nặng. Sau khi hoàn thành thí luyện, có thể tăng cường cơ sở năng lực cận chiến vật lộn đến tông sư cấp, từ level 12 đến level 20, kiểm tra đau đớn và sức chịu đựng của liệp sát giả. Kiểm tra hoàn thành, đã đạt đến tiêu chuẩn siêu gánh nặng thí luyện. Truyền tống bắt đầu. Khi cảm giác đau đớn dâng lên, Tô Hiểu chưa kịp mở miệng. Lực lượng không gian đã bao trùm lấy hắn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.